Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1042, chương 1042, nguyên lai cũng là mê muội. Friend 3, mọi người lại nói đùa một trận. Matthew bọn họ những này âm nhạc kẻ yêu thích, liền thúc giục BK trước mặt mọi người tú một cái. Tốt, BK đó cũng là thấy qua việc đời. Đối với loại này nhỏ trường hợp mở ra giọng hát, kia là hoàn toàn sẽ không nhát gan. Đáp ứng, liền đứng dậy, hát. Matthew, Lily bọn họ tự nhiên là một trận ồn ào. Động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn trong quán ba phần lớn người quan tâm. Sau đó chính là toàn trường oanh động, một mảnh ồn ào tiếng khen. Adam thấy thế, ra hiệu trong quán ba nhân viên công tác đem sân khấu cho thanh lý đi ra. Để BK lên đài, BK cầm micro, tới trước một đoạn a cappella dàn đồng ca âm hiểu nhất kinh điển ca khúc chuỗi dài nấu. Nhẹ nhõm liền kéo theo tâm tình của mọi người. Dù sao kinh điển ca khúc lực ảnh hưởng tại cái kia bầy biện, rất dễ dàng để mọi người có đại nhập cảm. Đương nhiên đem nhiều như vậy kinh điển ca khúc sâu chuỗi hát, còn muốn phong cách thống nhất, quá độ tự nhiên, đó cũng là một cái việc cần kỹ thuật. BK ở phương diện này tuyệt đối là một thiên tài. Lại đến một bài, lại đến một bài, lại đến một bài. Làm BK hát xong một đoạn thật dài kinh điển ca khúc chuỗi dài nấu về sau, người trong quán rượu, tại Lily bọn họ dẫn đầu bên dưới, điên cuồng gọi tốt, tối nay mọi người cao hứng, lại đến mấy thủ đô không quan hệ. BK trên đài huy sái tự nhiên, chỉ là ta một mực dẫn dàn đồng ca, quen thuộc hợp sướng, ta cần đồng bạn, mà ta biết rõ cái quán bar này bên trong, liền có như thế một cái thích hợp nhất người. Các ngươi hy vọng hắn đi lên cùng ta cùng một chỗ vì mọi người hợp sướng sao? Yes, tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên. Bầu không khí cùng buổi hòa nhạc đã không có nhiều khác biệt. 11 năm trước, khi ta còn là một cái tiểu nữ hài lúc, ta thích Thương Hoa dàn nhạc, đặc biệt là cái kia bài Đừng Khóc. BK cầm micro, đảo mắt toàn trường, mà không lâu dài về sau, ta nghe đến mặt khác một bài Đừng Khóc. Kia là mấy cái cao trung học sinh tổ nghiệp dư dàn nhạc. Tại Thương Hoa dàn nhạc Đừng Khóc cơ sở bên trên, một lần nữa sáng tạo nửa bản gốc ca khúc, nhưng ta cảm giác càng thêm rung động lòng người. Các ngươi biết rõ cái kia dàn nhạc tên gọi cái gì sao? Các ngươi biết rõ cái kia dàn nhạc chủ sướng là ai sao? Hát Candy, Adam Duncan, Lily bọn họ xem như bằng hữu, là cái thứ nhất hét ra. Cái khác quán ba khán giả đều là nhân viên y tế, cũng không ít đối Adam quá khứ bắt quái rõ ràng, đi theo Lily bọn họ liền giống lên, thế là toàn bộ quán ba đều là quỷ khóc sói gào. Không sai, BK đi theo hô, chính là ta co lầm học trưởng, các ngươi đang cần bác sĩ. Hắn là một cái bị y học chậm trễ thiên tài ca sĩ, để chúng ta mời hắn đi lên có tốt hay không? Adam Duncan, Adam Duncan, Adam Duncan, tất cả mọi người hoặc vỗ tay hoặc vỗ bàn, đánh lấy thống nhất nhịp, hô hào Adam danh tự, ồn ào để Adam đi lên. Adam bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng chỉ có thể đứng dậy, đi tới, trong quán ba nhân viên công tác, sớm đã chạy chậm đến đem micro đưa đến lão bản trong tay. Cái đầu của ngươi không lớn, lá gan không nhỏ. Adam cầm micro, nhìn hướng BK, trêu chọc nói, ngươi là đến bệnh viện học tập mở mang hiểu biết, vậy ta liền lấy bác sĩ thân phận đến dạy bảo ngươi một cái. Những lời này, ngươi tại chỗ này nói một chút vậy thì thôi, tuyệt đối đừng tại trong bệnh viện nói. Không phải vậy vạn nhất bị bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân nghe đến. Ngươi cả nước cao trung học sinh biện luận đại hội quán quân biện tay khẩu tài, cùng với toàn thế giới a cappella thi đấu tranh giải quán quân lĩnh đội hoàn mỹ âm điệu, cũng ngăn không được quả đấm của bọn hắn. Bị y học chậm trễ thiên tài ca sĩ. How dare you? Ha ha ha. Mọi người nhất thời ồn ào cười to. Ta sai rồi. BK cũng vui cười phụ họa nói. Phải nói ngươi là không bị thiên tài ca sĩ thiên phú ngăn lại bác sĩ thiên tài. Bất quá nơi này không có bệnh nhân cùng người nhà. Chỉ có chính chúng ta người, Như vậy chúng ta có thể hay không mời học trưởng ngươi tạm thời thả xuống bác sĩ thiên tài thân phận? Thả ra bị ngươi kiềm chế đã lâu thiên tài ca sĩ giọng hát. Mọi người có chịu không? Tốt, lại là một trận cùng kêu lên gọi tốt. Tại chỗ này không phải Adam bạn tốt, chính là bị Adam lôi kéo nhân viên y tế. Gặp phải loại tình huống này, tự nhiên đều chỉ có gọi tốt ồn ào phần. Vậy thì tới đi, Adam cười nói, muốn hay không nhạc đệm? A cappella dàn đồng ca, đều là không có nhạc đệm biểu diễn. A cappella cái từ này, kỳ thật chính là không có nhạc đệm biểu diễn dịch âm. Dàn đồng ca dùng đội viên các loại âm vực ôn tồn đến nhạc đệm. A, nha, ô các loại những này không phải là thực nghĩa lời bài hát. Chính là điển hình, nơi này có nhạc khí sao? BK hỏi, đương nhiên, Adam gật đầu, quán bar làm sao có thể không có nhạc khí đây? Vậy liền dựa theo hát candy dàn nhạc phương thức, đến diễn tấu đi. BK nhìn hướng Matthew, Lily bọn họ, học trưởng, các học tỷ có thể hay không phối hợp một chút? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lily cùng Matthew cái thứ nhất chạy lên đi. Đam, chậm một bước tét phất tay ảo não không thôi. Người phong cách này cũng quá freestyle một chút đi. Adam nhìn xem Matthew lớn quần cọc, trêu ghẹo nói rất dài dòng. Lily cười khổ, cái này không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là âm nhạc. Ta làm tay trống. Matthew vượt lên trước chạy đến quán ba nhân viên công tác rời ra ngoài trống. Sờ nè phía trước. Vậy ta làm tay bass đi. Lily nhận lấy bass. Ta làm tay keyboard. Hát đệm. BK 10 ngón giao nhau hoạt động một chút. Đi đến đàn điện tử phía trước. Đừng khóc. Adam cũng nhận lấy đàn guitar. Nhìn ba người một cái. Xác nhận nói. Ân. Ba người gật đầu, Matthew cùng Lily đặc biệt hưng phấn. Vậy thì tới đi, Adam cảm xúc cũng lên tới. Bắt đầu kích thích trong tay đàn guitar. Nhẹ nhàng nói cho ta. Trong mắt người cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Không cần bởi vì bi thương mà ủ rũ. Xin đừng nên thút thít. Chấm ngoặc kép, BK không hổ là chuyên nghiệp. Nàng hoàn mỹ âm điệu. Phối hợp lại, để Adam biểu diễn. Có khác hẳn với Emmet. Juno cảm giác của bọn hắn. Một chủ một kèm đối mặt song ca ở giữa. Adam có thể cảm nhận được cái này không cao tên nhỏ con nữ hài trên thân. Có mênh mông lực lượng cùng kích tình. Một khúc kết thúc. Matthew cùng Lily càng là kích động khoa tay múa chân. Quỷ khóc sói gào. Tét vọt thẳng tới. Muốn dồn xuống Matthew. Thế nhưng mặc lớn quần cộc Matthew vững vàng ngồi ở chỗ đó. Say mê tại âm nhạc bên trong. Mặc cho Tết làm sao đưa đẩy, đều không nhúc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, Tết chỉ có thể đi chen chúc Lily. Nói hết lời, đem Lily cho đổi đi xuống. Đắc ý để Adam lại đến một bài. Liên tiếp hát mấy bài. Adam lui xuống, đem sân khấu nhường cho những người khác. BK thì là bị mọi người lôi kéo. Không cho nàng đi xuống. Lại chơi đùa một hồi lâu. Cùng mọi người hòa mình BK. Mới lui xuống, ngồi đến Adam bên người. Ngươi không làm ca sĩ. Thật đáng tiếc, Adam cảm thán nói. Ngươi mới là đáng tiếc. BK ánh mắt sáng rực nhìn xem Adam. Ta chỉ biết hát, chơi điểm trộn âm thanh. Nhưng ở bản gốc bên trên vậy liền không có chút nào thiên phú. Mà ngươi khác biệt, ngươi không chỉ có hát hoàn mỹ. Tại bản gốc bên trên càng là thiên phú vô song. Đang nghe qua ngươi đừng khóc về sau. Ta vẫn chờ mong ngươi tiếp theo bài ca khúc. Chỉ tiếc chờ đến nhưng là ngươi lại không hát tin tức. Ngươi không biết lúc ấy ta có nhiều thất vọng đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.